Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1022. Độc Ngư Đằng, một năm, liên cá, rong cá, cá chấm cỏ, cá chấm đen, cá nheo, cá trạch, nước ngọt tôm nhỏ tiểu cua, tiếng nước côn trùng thậm chí còn có thủy điểu. Nhìn xem phiêu tại trên mặt nước những cái này chết đi sinh vật. Ngao Mộc Dương sắc mặt xanh mét. Dương Thụ Dũng cẩn thận từng ly từng tí nói. Đây là bị người hạ độc. Thế nhưng là ai hội làm như vậy a? Đây cũng quá thương thiên hại lý. Mặt khác có một chút hắn chưa nói. Đó chính là làm như vậy người là chán sống lệch ra. Đây là công khai hướng Ngao thôn bá trên mặt dội phân người a. Một cái đằng trước làm như vậy người trong tù nuôi dưỡng cúc hoa đâu. Ai to gan như vậy? Độc cá loại sự tình này tại ở nông thôn nuôi cá trận không hiếm thấy. Đặc biệt là những cái kia bị nhận thầu tư nhân cá đường. Thỉnh thoảng liền sẽ bị đỏ mắt hoặc là kết thù hướng bên trong vẩy lên nông dược. Bởi vậy, tại nông thôn có người nhận thầu cá đường vậy hội cả nhà ra trận đi cá đường bên cạnh cư trú. Người trong thành cho rằng đây là sợ có người tới trộm câu cá. Kỳ thật cũng không phải là như thế. Bọn họ sợ là có người tới đầu độc. Trộm câu cá tổn thất bất quá mấy cái cá. Bị chủ nhân phát hiện nhiều lắm thì ồn ào một bữa. Hướng cá đường đầu độc đây chính là vừa chết chết một ổ. Có thể khiến người phá sản. Long Tiên Hồ trong lịch sử cũng không có bị người đầu độc kinh lịch. Khả năng một là lúc trước không ai nhận thầu này mảnh hồ nước. Hai là hồ này diện tích rộng lớn. Đối với nông dược chịu tải lực rất mạnh. Không ai làm như vậy hết sức không lấy lòng sự tình. Hiện giờ, loại sự tình này xuất hiện. Ngao Mộc Dương trước tiên báo cáo đồn công an. Tống Công Minh lái xe qua chụp ảnh xem xét tình huống. Sau đó hỏi, ngươi như thế nào phán đoán? Nơi này cá là bị độc chết, không phải là bị điện giật chết. Có phải hay không cá điện tặc đến báo thù a? Chính là hạ độc chết. Muốn việc này là cá điện tặc cho điện giật chết. Vậy bọn họ làm gì vậy không mang đi? Mặt khác ngươi xem những cái này cá chết hình dáng. Còn có chết đi thủy điểu đâu. Tuyệt đối là hạ độc chết. Tống Công Minh gật đầu xưng là. Ngao Mộc Dương hỏi hắn thế nào. Hắn nói, muốn hạ độc chết nhiều như vậy cá, khẳng định dùng rất nhiều nông dược. Trở về ta lập tức tra chúng ta trên thị trấn nông dược đứng cùng cửa hàng. Hiện tại trên thị trấn nông dược tiêu thụ đều muốn đăng ký. Ai làm tuyệt đối chạy không? Nếu như không phải là tại chúng ta trên thị trấn mua nông dược đâu. Này, Ngao Mộc Dương lại hỏi, Tống Công Minh nói. Vậy hướng xung quanh thôn trấn thậm chí trong huyện đi đẩy ngang điều tra. Cho trong hồ hạ độc không thể là người nơi khác, là người địa phương, bọn họ muốn mua nông dược cũng liền tại bản địa mua. Dù cho nơi khác mua, vậy cũng có thể tra được một ít dấu vết để lại. Cho nên người trước khác phát hỏa, nghe hỏi mà đến Ngao Mộc Khang nói khẽ với Ngao Mộc Dương nói. Có phải hay không là nơi khác cá điện tặc đồng lõa? Ngao Mộc Dương cũng là nghĩ như vậy. Gây án hiểm nghi lớn nhất chính là nơi khác cá điện tặc. Hơn nữa cá điện độc cá không phân biệt. Cá điện tặc thường thường cũng sẽ làm độc cá loại sự tình này. Đối với bọn họ mà nói, dù sao cá điện đã là sinh nhi tử không có sự tình. Kia làm lại lần nữa cái độc cá cũng không có gì. Nhiều lắm là nhi tử cũng không có tiểu cát cát. Cảnh sát tới làm hết lấy chứng nhận. Hắn để cho người trong thôn đi vớt những cái này cá. Long Tiên Hồ thuộc về phong cảnh khu. Mỗi ngày đều có du khách bơi lội hồ. Là thấy được trên hồ phiêu đầy cá chết. Còn có người nào tâm tình đi trên mặt hồ du ngoạn. Chuyện này kinh động không ít người. Có sáng sớm đi tản bộ thói quen Doãn giáo sư cũng tới. Lão gia tử ở bên hồ đi bộ một lát sau đi tìm đến Ngao Mộc Dương. Nói, ta nghe người trong thôn nói, đồn công an lại tới. Đúng, bọn họ là không là chuẩn bị từ nông dược con đường này tới tra vụ án này. Đúng, ngươi cho bọn hắn gọi điện thoại, con đường này đi không thông. Trong hồ tôm cá không phải là cho nông dược hạ độc chết, mà là đã chết tại độc ngư đằng chi thủ. Doãn giáo sư mặt sắc mặt ngưng trọng dơ lên một đoạn xanh nhạt sắc cành cây cho hắn nhìn. Ngao Mộc Dương vô ý thức hỏi ngược lại, độc ngư đằng, đây là độc ngư đằng? Nói đến độc ngư đằng, hắn ngược lại không xa lạ gì, ngư dân người cũng biết cái đồ vật này là tôm cá khắc tinh. Thế nhưng Hồng Dương bản địa cũng không có loại này cây sinh trưởng, mà lại ngư nghiệp là Hồng Dương trụ cột sản nghiệp nhất. Địa phương đối với loại thực vật này quản lý nghiêm khắc. Một khi phát hiện có người gieo trồng hoặc là mang theo, hội lập tức theo nếp xét xử. Doãn giáo sư gật đầu, đưa cho hắn đoạn này cành cây nói, ta dọc theo hồ nước chuyển nhìn, trên mặt đất có không ít thứ này. Nhất định là có người nuôi lớn lượng độc ngư đằng qua. Người cùng thôn dân nói một chút, trước dọc theo hồ nước vớt loại thực vật này. Độc ngư đằng bộ rễ có kịch độc, hội một mực ở trong nước bài phóng cá đằng đồng, như vậy hội một mực tổn thương trong hồ sinh vật. Ngao Mộc Dương nhanh chóng hạ mệnh lệnh, thuyền đánh cá cầm kéo mạng lưới đổi thành lưới kéo, tại mấy cái cá chết số lượng nhiều khu vực triển khai loại bỏ. Hắn tự mình dẫn nhân dọc theo bên hồ siêu tập độc ngư đằng. Doãn giáo sư tới hỗ trợ, đồng thời giới thiệu với hắn một chút độc ngư đằng loại thực vật này. Độc ngư đằng là họ đậu cây mây, leo trèo bụi cỏ, toàn thể ngốc sạch, lá cây, rễ cây cùng trái cây đều có độc. Trong đó cây gốc độc tính nhất là mạnh mẽ, bởi vì bộ rễ bên trong hàm chứa đại lượng cá đằng đồng. Cá đằng đồng là kịch độc, đối với loài cá tổn thương rất lớn, nhưng nó cũng là một loại ưu tú thuốc sát trùng, có thể chống hơn 800 loại côn trùng có hại. Rất nhiều nông dược bên trong liền hàm chứa cá đằng đồng cực kỳ loại sinh vật. Doãn giáo sư để cho Ngao Mộc Dương trước đi thu thập rơi ở bên hồ độc ngư đằng cây, là vì phòng ngừa bị nhân thú lầm ăn. Cá đằng toàn bộ gốc đều có độc, đối với người xúc tổn thương không giống đối với loài cá cùng côn trùng đáng sợ như vậy. Nhưng nếu như lầm ăn, cũng sẽ xuất hiện một loạt vấn đề, ví dụ như đau bụng, nôn mửa, trận phát tính co rút, hô hấp giảm bớt đợi. Nếu như cứu giúp không kịp, cũng sẽ bởi vì hô hấp trung khu tê liệt mà chết. Cá đằng lại phân rất nhiều loại. Doãn giáo sư báo cho Ngao Mộc Dương, bọn họ bên hồ đây là mao cá đằng, độc tính tối cường, rễ của nó bên trong cá đằng đồng hàm lượng cao tới 12%. Tại Giang Nam vùng sông nước tìm một cái hồ nước, chỉ cần ngươi đem mao cá đằng cây cho đập nát, sau đó để vào hồ chứa đi quấy sống. Kia không ra vài giây đồng hồ liền có cá ngoi lên mặt nước thở. Dùng không một phút đồng hồ xung quanh cá liền bắt đầu rất nhiều tử vong. Doãn giáo sư trịnh trọng nói, nghe xong thứ này đáng sợ như thế, Ngao Mộc Dương liền cau mày nói, giáo sư, độc ngư đằng đối với ngư nghiệp tổn thương lớn như vậy, quốc gia liền mặc kệ quản? Lão gia tử lắc đầu, không có cách nào khác quản, đây là một loại hoang dại bụi cỏ. Vùng duyên hải bờ sông lùm cây, bờ biển lùm cây hoặc gần biển bờ đỏ trong rừng cây có rất nhiều. Có nhiều chỗ dốc núi, dã ngoại liền mọc ra, bởi vì nó trồng liền có thể sinh sôi nảy nở, bốn mùa cũng có thể nảy mầm, đụng với mùa mưa lại càng dễ sống. Hơn nữa, con cá này đằng nó sẽ không chính mình vừa được ngư trường cá đường. Đối với nghiên cứu khoa học ngành mà nói, nó là thuốc sát trùng chất lọc vật, là thuốc bác, làm cá đằng có thể trị liệu bệnh mẩn ngứa, phòng thấp các đốt ngón tay sưng đau nhức. Hoa Đông Nam khu vực rất nhiều nông thôn gieo trồng thứ này. Ngao Mộc Dương nghe nói như thế liền minh bạch, ngư nghiệp cục phương diện đã sớm điều tra rõ nhóm này cá điện tặc khởi nguồn địa nhà bọn họ Hương, chính là Hoa Đông Nam khu. hắn tin tưởng đây là tới tự cá điện tặc báo thù. Những cái này cá điện tặc tại vùng duyên hải khu chạy trốn, tai họa một phiến hải vực liền đổi một phiến hải vực. Nhân số đa dạng, đi đến Hồng Dương cá điện tặc chí ít có hơn 100 người. Hiện tại lùng bắt đến không có một nửa, còn có nhóm lớn cá lọt lưới. Nhất định là những người kia tra ra đồng bạn là bị Long Đầu thôn người cho bắt. Sau đó liền đối với Long Tiên Hồ ra tay tới tiến hành trả thù. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.